Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, chương 20, không may. Nghe xong những lời này trong nháy mắt, ta sống lưng liền lạnh một chút, lại kìm lòng không đặng nhìn một cái tiểu cô nương, cũng không biết có phải hay không là tác dụng tâm lý. Vừa mới rõ ràng cảm thấy nàng xem ra rất bình thường, lúc này nhìn một cái, đã cảm thấy nàng cả người trên dưới không nói ra nơi nào khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Ta vội vàng tùy tiện tìm một cái cớ, đem Tần Nhất Hằng kéo đến một bên, hỏi hắn đây là chuyện gì xảy ra. Tần Nhất Hằng quyệt miệng nói, bây giờ hắn cũng không rõ ràng, toàn bộ bước tiến hành lúc đều là hắn ở bên cạnh giám sát hoàn thành, cũng chưa từng xuất hiện cái gì sơ suất. Hắn là như vậy vừa mới cảm giác cái cô nương này có cái gì không đúng. Bây giờ, chúng ta có chút cưỡi hổ khó xuống, bởi vì không có cách nào với đây đối với vợ chồng giải thích. Ta cũng trong lòng biết nếu như bây giờ nói ra chân tướng, đối với bọn họ gõ thật sự là quá lớn. Tâm tình chênh lệch ta sợ bọn họ nhất thời bình phục không được. Huống chi chúng ta bây giờ một thời điểm không có biện pháp giải quyết. Nếu như bọn họ trở mặt hưng sư vấn tội đứng lên, chúng ta thật không có biện pháp đối phó. Ta vội vàng thấp giọng hỏi Tần Nhất Hằng làm sao bây giờ, sợ bị đôi phu phụ kia nghe được. Tần Nhất Hằng đơn giản suy nghĩ một chút, nói chuyện này bây giờ là thật xử lý không tốt rồi. Đầu tiên cái kia bị khai ra kết quả là vật gì, chúng ta cũng không rõ ràng. Bao lớn nguy hại cùng cái gì mục, đối với chúng ta mà nói tất cả đều là ẩn số. Thứ yếu, cho dù chỉ là qua đường tiểu quỷ bởi vì cơ duyên xảo hợp vào nàng thân cũng là rất khó làm. Bởi vì những thứ kia chết oan người đối sinh mệnh đều là cực kỳ lưu luyến. Thật vất vả bắt được một cơ hội trở lại nhân gian, là không có khả năng tùy tiện buông tay. Hơn nữa chủ yếu nhất là chúng ta còn không thể sử dụng thái cực bưng thủ đoạn. Một là sợ thương tổn đến tiểu cô nương nhục thân, hai là vạn nhất đối phương ngọc thạch câu phần nhảy lầu tự sát cái gì, vậy thì thật xong đời. Tần Nhất Hằng phân tích ngược lại là rõ ràng mạch lạc. Có thể trước mắt chúng ta vẫn thật là tiến thối lưỡng nan rồi. Cũng không thể đem người thả nơi này thì đi đi. Có thể lưu lại trong chốc lát cũng không cái gì đối sách. Cuối cùng, Tần Nhất Hằng lặng lẽ theo ta đề nghị nói, hay là trước rời đi, sau đó trở về thảo luận, nhìn một chút có cái gì không có thể sử dụng thủ đoạn. Ta thấy việc đã đến nước này, cũng không khác biện pháp. Trước khi đi, chúng ta biên cái lý do, nói cho đôi phu phụ kia tối nay phải đem tiểu cô nương quan trong phòng ngủ. Bọn họ thấy chúng ta thật đem tiểu cô nương chữa hết, dĩ nhiên cũng là nói gì nghe nấy. Lúc ra cửa, ta trong lòng vẫn là từng trận phát hoảng. Lòng nói, Tần Nhất Hằng trước nói cho ta biết bây giờ vận thế thấp, quả thật không phải là lừa bịp ta. Trở lại nhà khách, Tần Nhất Hằng lại hồi ôn một lần chiêu hồn quá trình. Cảm thấy vẫn là không có cái gì sơ suất. Chắc hẳn vấn đề cũng không xuất hiện ở nơi này. Trong lúc nhất thời, hai chúng ta đều có điểm tâm tiêu. Qua nửa ngày, Tần Nhất Hằng đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ địa nói cho ta biết, có thể là tiểu cô nương sinh nhật bát tự hoặc là tên viết sai. Vốn là ta thấy tìm được nguyên nhân còn rất hưng phấn, nhưng là mảnh nhỏ suy nghĩ một chút, lại cảm thấy này không đứng vững. Sinh nhật bát tự đối với cái này cái chiêu hồn nghi thức khá quan trọng, cho nên bọn họ ở viết thời điểm khẳng định cũng xác nhận nhiều lần. Hơn nữa ở đây sao mấu chốt trong chuyện, tất cả mọi người tụ tập chung sự chú ý, viết sai xác suất hẳn là cực kỳ nhỏ. Tên liền càng không cần phải nói, đơn giản hai chữ, làm sao có thể sẽ tùy tiện viết sai. Nhưng mà liền trước mắt tình trạng đến xem, Tần Nhất Hằng cũng chỉ có thể nghĩ ra như vậy một loại nguyên nhân. Ta liền nói, có thể hay không tiểu cô nương này căn bản cũng không phải là cha mẹ của nàng ruột thịt. Cho nên bọn họ cũng không biết xác thực sinh nhật bát tự. Tần Nhất Hằng lắc đầu một cái, nói hắn ở toàn bộ nghi thức chạy trước, thực ra thì có quá lo lắng, vì vậy gọi hồn nhân phải là chí thân mới được. Hắn cũng đem trong này quan hệ lợi hại nói rất rõ ràng. Đôi phu phụ kia không thể nào sẽ còn tùy tiện phạm hiểm. Nghe xong Tần Nhất Hằng lời nói, ta hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi. Ta thật không biết phải thế nào đối mặt đôi phu phụ kia. Nhưng là chúng ta lại không thể bỏ trốn. Nhìn Tần Nhất Hằng biểu tình cũng là có chút điểm thất lạc. Hai chúng ta nằm ở trên giường ai cũng không nói lời nói. Cuối cùng dứt khoát đem đầu hướng mặt trong co rụt lại. Mỗi người đi ngủ, một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, Tần Nhất Hằng liền đem ta lôi dậy, nói với ta, hắn khả năng nghĩ tới một cái biện pháp, không nói trước có thể hay không tìm về cô nương kia chân chính hồn phách. Nhưng ít nhất có thể đem cô nương bây giờ hồn phách làm được. Ta xem hắn đầy mắt máu đỏ tia, xem tình hình là suy tính một đêm. Vội vàng mặc quần áo tử tế với hắn đi phụ cận áo liệm tiệm. Tần Nhất Hằng ôm suốt một ngực sắp ong, cũng gọi ta giúp nhấc một cái túi. Hai người chạy thẳng tới đôi phu phụ kia ra đi. Đối với hai chúng ta lại đột nhiên viếng thăm. Đôi phu phụ kia đầu tiên còn rất giật mình. Rồi sau đó phỏng chừng cho là chúng ta là trở quẻ muốn mua hạ cái này nhà. Lại còn rất tốt bụng địa lại phải chủ động thảo ra hợp đồng. Lần này ta càng ngượng ngùng, thuận miệng theo chân bọn họ biên một cái lý do, nói tiểu cô nương hồn phách còn chưa ổn, chúng ta phải dùng phương thuật làm một đơn giản nghi thức giúp nàng ổn vừa vững hồn. Đây đối với vợ chồng vốn là đem chúng ta hai làm chúa cứu thế. Dĩ nhiên là nói gì nghe nấy. Tần Nhất Hằng liền khai báo một câu nói, chúng ta ở trong phòng thời điểm bọn họ không thể đi vào. Liền dẫn ta trực tiếp đi vào tiểu cô nương phòng ngủ. Tiểu cô nương lúc này 8 phần 10 cũng có thể cảm giác được Tần Nhất Hằng hiểu công việc. Thấy chúng ta đi vào, mặc dù không có lộ ra khủng hoảng, ngược lại cũng có thể nhìn ra nàng vẫn còn có chút sợ. Tần Nhất Hằng không có đi gần nàng, mà là im lặng không lên tiếng bắt đầu ra bên ngoài móc sáp ong. Ta thấy trạng thái vội vàng cũng đi theo ra bên ngoài móc. Rất nhanh, sáp ong liền bày đầy đất. Ta cúi người xuống, tầm mắt vừa vặn bị Tần Nhất Hằng thân thể ngăn trở. Nhưng ta lại không nhịn được nghĩ nhìn một chút cô nương kia bây giờ biểu tình. Ta muốn nghiêng đầu, Tần Nhất Hằng liền nhắc nhở ta nói, ngàn vạn lần không nên nói chuyện với nàng. Nhìn cũng tận lực thiếu nhìn. Bây giờ nàng thuộc về thân hồn không đồng nhất trạng thái. Một hồi ngươi nghe ta khẩu lệnh, ta điểm rồi cây nến, sau đó ngươi giúp ta đem nàng khấu ở trên sàn nhà. Nhớ nhanh hơn, đừng để cho nàng chạy. Ta cũng không biết Tần Nhất Hằng kết quả muốn làm gì, nhưng nghe hắn luôn là không sai. Liền gật đầu một cái biểu thị ta nghe đến. Chẳng qua là ta rất kỳ quái cái tiểu cô nương kia biết rất rõ ràng chúng ta muốn đối phó nàng, lại không có làm ra bất kỳ ứng đối phản ứng. Cứ như vậy một mực ngồi ở mép giường xem chúng ta. Ta một mực đang khắc chế không muốn ngẩng đầu. Còn có thể cảm giác được tiểu cô nương ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chúng ta. Loại cảm giác này để cho người ta cả người sợ hãi. Ta vội vàng đem sự chú ý rời đến trong tay sống thêm tới. Cây nến mặc dù nhiều, nhưng ra bên ngoài móc vẫn là rất dễ dàng. Tần Nhất Hằng từ thành đống cây nến bên trong đếm chọn mấy cây đi ra, lại đem còn lại cây nến dùng hồng tuyến đánh cho thành bó, để ở một bên. Ta tâm lý đặc biệt khẩn trương, rất sợ Tần Nhất Hằng bỗng nhiên gọi ta bấm lên cô nương kia thời điểm ta phản ứng không kịp nữa. Hơn nữa ta cũng có chút phạm sợ, một là thật có điểm sợ hãi, bởi vì mặc dù bây giờ nàng là nhục thân, nhưng tất lại không biết trong cơ thể nàng kết quả là vật gì. thứ hai ta cũng lo lắng ta thất thủ đem nàng nhục thân lộng thương rồi. Quay đầu hồn phách ngược lại là tìm trở về, nhục thân xảy ra chuyện, đây cũng là một đại phiền toái. Cứ như vậy suy nghĩ thời gian, Tần Nhất Hằng bên kia không sai biệt lắm đã xong chuyện. Ta còn muốn nhắc nhở hắn một hồi gọi ta là thời điểm nhỏ giọng một chút. Chớ dọa cô nương cha mẹ. Tần Nhất Hằng bỗng nhiên liền hô to một tiếng. Tiến lên, ta hoàn toàn là dựa vào phản xạ có điều kiện chợt đứng lên. Bởi vì quá đột nhiên, dưới bàn chân cũng không lưu thần. Lại một cước đạp phải một cây sáp ong bên trên. Cứ như vậy chợt một cái, trực tiếp té xuống đất. Tiểu cô nương tựa hồ cũng không nghĩ đến chúng ta có thể đột nhiên đến như vậy một tiếng. Cũng là sợ hết hồn. Ta nghe nàng, a một tiếng, trực tiếp liền từ trên giường một bước nhảy đến bên cửa sổ. Tiện tay liền mở cửa sổ ra rồi. Ta nhìn một cái, lòng nói, lúc này hoàn toàn xong rồi. Này nếu như nàng nhảy xuống, ta bồi cái táng ra bại sản không nói. Không đúng còn phải ngồi xổm ngục giam, làm thời điểm là đầu phát mông, lại đi theo kêu một tiếng. Ngươi bình tĩnh một chút, ta thanh âm còn không có hạ xuống đâu rồi. Tần Nhất Hằng liền một bước từ trên người ta nhảy tới. Đưa tay liền muốn đi bắt tiểu cô nương cánh tay. Tiểu cô nương thấy vậy, lại nghĩa vô phản cố liền muốn hướng ngoài cửa sổ nhảy. Thật may hay lại là Tần Nhất Hằng động tác mau một chút. Trước thời hạn kéo lại nàng, ta vội vàng bò dậy. Muốn đi hỗ trợ đem nàng bấm lên. Có thể không tưởng được là tiểu cô nương lại không một chút nào phản kháng, mặc cho Tần Nhất Hằng trực tiếp đem nàng khấu ngã xuống trên sàn nhà. Tần Nhất Hằng đẩy ra tiểu cô nương tay, liền vội vàng gọi ta đem sáp ong điểm rồi, dùng hỏa cách một quyền khoảng cách nướng nàng lòng bàn tay. Mặc dù ta tâm lý phi thường không đành lòng, nhưng là dưới tình huống này cũng không do ta thương hại. Ta đem hỏa diễm đặt ở tiểu cô nương bàn tay bên dưới. Mới vừa thả không hai giây, cây nến liền diệt. Tần Nhất Hằng gọi ta đem này căn diệt cây nến vứt bỏ, đổi một cây tân đốt, tiếp tục nướng. Nhưng này cây nến cũng là như cũ, cũng không lâu lắm liền diệt. Qua hồi lâu, diệt xuống cây nến đống một nhóm. Mỗi một cái cũng sẽ không giải thích được tát. Bất quá, mỗi một cái cây nến thiêu đốt thời gian ngược lại là phải so với trước một cây cây nến trưởng một tí tẹo như thế. Tiểu cô nương từ đầu đến cuối cũng không kêu đau, thậm chí ngay cả thanh âm cũng không ra. Lại như vậy kéo dài nửa ngày, ta mới nghe nàng buồn buồn hừ một tiếng, trực tiếp tê liệt ngã xuống ở Tần Nhất Hằng trong ngực. Lúc này cây nến không có diệt, Tần Nhất Hằng đem tiểu cô nương buông xuống, vội vàng tới bưng cây nến, ở trong phòng vòng vo một vòng, thấy ngọn lửa cũng không có khác thường, mới thật dài thở một hơi. Ta xem hắn biểu tình, thật giống như đã không khẩn trương như vậy, liền hỏi hắn có phải hay không là không sao. Hắn gật đầu một cái nói cho ta biết, bây giờ trên căn bản là không sao. Chỉ là lại trở về chúng ta lúc ban đầu trên khởi điểm. Lần này lên cô nương thân thật may cũng không phải là cái gì hung thần ác sát. Nhìn phản ứng này hơn phân nửa là cái còn không có lớn lên tiểu quỷ. Loại này quỷ sau khi chết mặc dù cũng rất không cam tâm, nhưng cũng náo không ra bao lớn động tĩnh. Truyền thuyết 8 tuổi dưới đây tử vong nhi đồng là không thể thuận lợi đầu thai. Nữ sinh bởi vì âm khí hơi nặng, cùng nam sinh có thời gian thượng sai xa cách, cho dù các nàng vào địa phủ cũng chỉ có thể ở nại hà bên bờ quanh quẩn. Đây chính là vì cái gì ở cổ đại đối với nhi đồng buộc tóc tuổi là có một cái cứng nhắc hạn chế, cơ bản đều là 8 tuổi lên. Này thực ra cũng chính là ký hiệu cái này hài tử linh thân đã cơ bản hợp nhất, sau khi chết cũng là có thể thuận lợi tiến vào luân hồi con đường. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mặc dù chúng ta thường thường sẽ nghe được ác quỷ quấy phá lời đồn đãi, nhưng tiền có nghe nói hóa thành ác quỷ nhi đồng khắp nơi hại người. bởi vì bọn họ chỉ là ôm đối sinh mệnh một loại lưu luyến cùng không thôi tồn tại ở dương gian. Cũng sẽ không lưng đeo bao lớn oán khí, cho dù sẽ đích thân trải qua, cũng chỉ là bị bắt làm. Sau đó tới bệnh nhẹ tiểu tai cũng không phải là nó tận lực áp đặt ngươi. Chỉ là phàm là từng có liên quan tiếp xúc, bị vọt vận thế, dĩ nhiên là sẽ tẩu bối tự. Nghe Tần Nhất Hằng nói chỉ là một sẽ không hại người tiểu quỷ, ta tự nhiên cũng là âm thầm vui mừng. Hắn lời muốn nói ta nghe đến còn rất mới mẻ, liền lại để cho hắn nói nhiều một ít. Tần Nhất Hằng thấy tiểu cô nương bây giờ đã không còn đáng ngại, cũng yên lòng tiếp tục giảng đạo. Tiểu quỷ này không chỉ có bao hàm chưa đến buộc tóc tuổi tác tiểu hài, không ra đời anh nhi cũng coi như. Rất nhiều phương thuật thư tịch bên trong ghi lại, phá thai là sẽ bởi vì bóp chết hài tử sinh mệnh mà gặp phải hài tử oán hận. Nhưng này cũng không phải là tất nhiên, bởi vì thật sự đọa chi thai, chia làm hai loại, một loại là tuổi thọ không hưởng, liền bị bóp chết, này một loại đúng là sẽ có oán khí tồn tại, bình thường sẽ ảnh hưởng cha mẹ vận thế hoặc là thân thể. Bất quá cũng không phải là rất nhanh hoặc là nhất định sẽ ứng nghiệm. Bởi vì này còn phải kết hợp tình huống cụ thể mà định ra. Thí dụ như cha mẹ dương khí đủ thịnh, hoặc là số mạng bát tự trí dương đẳng, đều sẽ có nhất định hóa giải tác dụng, mà đổi thành một loại thực ra chính là vận mệnh đã như vậy. Này một loại thai nhi bởi vì nhất định không có tuổi thọ, cho nên cho dù không cam lòng, cũng không thể cho cha mẹ mang đến bao lớn ảnh hưởng. Nếu nói đến anh nhi, dĩ nhiên là sẽ nói đến ra đời bát tự vấn đề. Này sinh nhật bát tự coi như số mạng học hạch tâm, có thể thôi toán ra đủ loại tin tức. Nếu như có cao nhân thôi toán, tuy không thể nói không rõ chi tiết, nhưng ít nhất cũng sẽ đại thể nhất trí. Những thứ này ở hiện giờ xã hội cơ bản đã trở thành nhận thức chung rồi. Nhưng mà huyền học chung còn có khác một câu trả lời hợp lý. Gọi là âm bát tự. Chúng ta cái gọi là sinh nhật bát tự tức là chúng ta ra đời năm tháng nhật lúc. Đây là dựa theo ra đời một khắc kia tới thôi toán. Mà âm bát tự chính là căn cứ cái gọi là quỷ mị chuyển thế đầu thai một khắc kia năm tháng nhật thời. Cơ đến tính toán là dùng để thôi toán kiếp trước. Cũng chính là đầu thai chuyển thế chuyện khi trước. Tần Nhất Hằng lại nói một bộ, cũng coi là cho ta là một fan huyền học kiến thức phổ cập. Lòng ta nói, nếu như ngày ngày như vậy với hắn thường nghe thấy đi xuống, một ngày nào đó nói không chừng ta cũng có thể lăn lộn cái đại sư cái gì. Tối thiểu giả danh lừa bịp là đủ rồi. Có thể thay đổi ý nghĩ lại nghĩ một chút. Còn học cái gì à? Rằng co đầy đất sắp ong, chỉ tính miễn cưỡng lấy được giai đoạn tính thắng lợi. Tiểu cô nương hồn phách kết quả đi đâu nhi chúng ta còn không rõ ràng lắm đây. Nhìn thấy sắp ong, ta mới nhớ tới hỏi Tần Nhất Hằng, mới vừa rồi dùng sắp ong nướng phương thức kết quả coi như là chuyện gì xảy ra. Tần Nhất Hằng giải thích nói, sắp ong bỏ ra vật lý thuộc tính không nói, từ huyền học nhìn lên. Nhưng thật ra là tương đối có thể cảm thụ âm khí đồ vật. Đây cũng là tại sao chúng ta ở tang sự trên đều lựa chọn sử dụng sáp ong. Tỉ như điện ảnh kịch muốn biểu hiện âm khí bước tới thời điểm, tổng hội cho sáp ong một cái pha quay đặc tả, sau đó nhìn đem tát. Này thực ra đều có nhất định căn cứ. Dùng sáp ong hỏa đi nướng tiểu cô nương lòng bàn tay, cũng chính là dùng cây nến hỏa đi thiêu tiểu trên người cô nương âm khí. Mà mỗi khi âm khí đem cây nến hỏa xâm diệt thời điểm, liền muốn đổi một cây tân đèn cầy, là bởi vì cái kia cây nến đã bị âm khí xâm qua. Gọi thêm, hiệu quả là giảm nhiều. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.